Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3183. Hả? Đừng lo lắng, không có chuyện điều gì cũng như ý anh ta đâu. Cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt thôi. Sau khi trấn an Nguyễn Chi Hạ, Thịnh Hành Nam quay người đi đến sân bay. Thời gian chẳng đợi ai, trước khi tận mắt nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, anh ta không thể yên tâm. Từ sáng sớm đến tối khuya, rồi đến bình minh lần nữa, gần như là một ngày một đêm không chợp mắt, Thịnh Hành Nam vượt ngàn dặm đến từ nước Mỹ, vội vã đến một làng chài nhỏ bên cạnh Hải Phòng. Vẻ ngoài anh ta trông vô cùng bụi bặm, đôi mắt đỏ hoe và bộ râu xôm xoàm, nhưng bất ngờ lại khiến Nguyễn Chi Hạ cảm thấy ấm áp. Giờ phút này ở làng chài nhỏ đang có một trận mưa phùn, như sợi như sương, lượn lờ mờ mịt, không gây chú ý nhưng dần dà tích tụ lại thấm ướt ngói đỏ trên mái, cũng làm ướt vai hai người họ. Bọn họ cứ như vậy đứng bên ngoài nhìn nhau từ xa, như đang chìm trong mưa bụi giang nam. Nguyễn Chi Hạ được thím Hoa kịp thời kéo lại, yêu cầu cô nhanh chóng thay quần áo sạch sẽ để không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bị kéo vào phòng, Nguyễn Chi Hạ chỉ có thời gian để nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm của Thịnh Hành Nam cùng với biểu tình kinh hoàng khi bị chú khổng kéo vào. Nghĩ đến thật buồn cười, cô tự thay quần áo rồi cười vu vơ, mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng lại tràn đầy niềm vui. Còn sống đúng là tốt biết mấy, sao anh Nam lại đến đây sớm vậy? Hôm qua anh nói anh vẫn còn ở Mỹ mà. Nguyễn Chi Hạ thay quần áo xong, bước ra ngoài bức tường rồi liếc mắt nhìn. Quả nhiên, Thịnh Hành Nam không biến mất. Anh ta đang mặc một bộ quần áo màu xanh đen. Ống quần và tay áo có vẻ hơi ngắn lại dính vào người khiến người ta thắc mắc không biết quần áo có bị xẹp xuống nữa nếu động tác lớn hơn không. Anh không thấy em thì trong lòng sẽ không yên tâm. Anh đã cho người chuẩn bị rồi, lát nữa sẽ đưa em về Mỹ. Anh trai của em đã chờ em lâu lắm rồi. Kéo kéo vạt áo của mình, ngay cả lúc khó khăn nhất anh ta cũng không ăn mặc thế này. Thịnh Hành Nam cảm thấy xoắn xuýt khắp nơi. Nhưng dù sao thì gia đình này cũng là ân nhân cứu mạng của Nguyễn Chi Hạ nên anh không thể nói bất cứ điều gì ra vẻ ghét bỏ. Em nghe lời anh Nam, Nguyễn Chi Hạ chậm rãi đi tới, cẩn thận tránh bụng dưới của cô rồi nghiêng người ôm lấy người đàn ông trước mặt cô một cách chân quý. Trong lúc cô khó khăn nhất, anh ta đã vì muốn tìm cách chữa trị cho anh trai cô, từ bỏ cuộc sống sung túc trong nhà, từ bỏ tất cả mọi thứ, đi một mạch tận 5 năm trời. Dù đến 5 năm không có tin tức gì, nhưng anh ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô như một vị cứu tinh, để rồi mang đến cho cô phương pháp có thể chữa lành cho anh trai của mình. Những gì Nguyễn Chi Hạ cô nợ anh ta, đến kiếp sau chắc cũng không trả hết. Tất cả mọi chuyện, trong lòng cô đều biết, dù có rất nhiều chuyện anh ta không nói nhưng Nguyễn Chi Hạ đều hiểu rất rõ. Được rồi, hiếm khi thấy Nguyễn Chi Hạ em xúc động như vậy. Mặc dù rất thích được ôm nhưng Thịnh Hành Nam vẫn hít một hơi thật sâu rồi thận trọng đẩy cô ra. Anh trai em sắp làm phẫu thuật, anh sẽ đưa em về để cổ vũ cho anh ấy. Thời gian không còn nhiều, khi anh trở về thì cuộc phẫu thuật của Nguyễn Kiến Định đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Vì Nguyễn Chi Hạ vẫn còn sống nên nói gì anh ta cũng sẽ đưa cô về, để Nguyễn Kiến Định yên tâm. Nguyễn Chi Hạ bật cười, vui mừng đến mức không biết phải làm gì. Có thể thực hiện ca phẫu thuật. Điều này chứng tỏ anh trai cô thực sự có thể tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay cô nắm chặt tay áo Thịnh Hành Nam, nước mắt lập tức rơi xuống. Tốt quá rồi, thật tốt. Nhiều năm như vậy, thật sự tốt quá rồi. Iu, anh Nam, cảm ơn anh Nam. Thịnh Hành Nam nhìn thấy bộ dạng nói năng lộn xộn của cô, trái tim như bị dây leo quấn lấy không thở nổi. Anh ta giơ tay ôm cô. Vỗ nhẹ vào lưng cô. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Muốn khóc thì cứ khóc thật to đi. Anh Nam không cười em đâu. Người trong ngực khóc lớn. Trên ngực anh ta lập tức ướt nhòa một mảnh. Lông mày anh ta nhíu lại. Trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Cách chương.